Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chương 95, Thánh Nữ cùng Ma Nữ. Thiên Cung Chủ Điện, vô số tân khách hội tụ ở đây. Tiểu sư đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Thạch Hạo mới vừa vặn bước vào yến hội sảnh, liền có người gọi lại hắn. Hả? Thạch Hạo nghe được cái này quen thuộc xưng hô, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, sẽ xưng hô nó là tiểu sư đệ giai nhân. Tựa hồ chỉ có một người, chỉ gặp một tên thân mang hỏa hồng váy bào cao gầy thiếu nữ. Tại mấy tu sĩ nhân tộc chen chúc phía dưới, lắc lắc nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon chậm rãi hướng hắn đi tới. Hai chân thẳng, Thạch Hạo lập tức cười. Linh Nhi sư tỷ, ngươi còn nhận ra ta? Ta còn tưởng rằng ngươi biết làm như không thấy. Ngươi cái này đại lừa gạt. Đã nói xong ít thì một năm, nhiều thì ba năm. Cái này đều đi qua bao lâu rồi? Nhàn nhạt làn gió thơm xông vào mũi. Đường cong lả lướt thiếu nữ hung hăng trừng Thạch Hạo một chút. Linh Nhi sư tỷ hiểu lầm ta. Ta cũng không dám nuốt riêng sư tỷ linh dược. Biết lần này nhân hoàng đại thọ, sư tỷ nhất định sẽ đại biểu hỏa quốc nhân hoàng tới trước chúc thọ. Cho nên cố ý trở về tổ địa đem đồ vật mang tới. Nói, Thạch Hạo liền đem một cái chuẩn bị kỹ càng túi chữ vật đưa tới. Hỏa Linh Nhi nghi ngờ liếc qua thiếu niên, thoáng giật ra miệng túi tơ vàng dây thừng. Bỗng nhiên có nồng đậm màu bạc ánh sáng tranh nhau chen lấn thoát ra. Liên tục không ngừng nắm chặt. Đa tạ tiểu sư đệ, thánh dược ngân đào thụ tới tay. Hỏa Linh Nhi một đôi mắt đẹp nháy mắt, cười thành Nguyệt Nha Nhi. Sư tỷ không khỏi cũng quá thực tế chút. Thạch Hạo tức giận nhả rãnh một câu, lại dẫn tới thiếu nữ che môi yêu kiều cười. Tiểu sư đệ, ta vì hỏa quốc công chúa, còn muốn thay phụ hoàng bái phỏng một số người. Yến hội kết thúc lại đi võ vương phủ tìm ngươi. Hỏa Linh Nhi hoạt bát chớp chớp đôi mắt sáng, dẫn một đám hỏa quốc tu sĩ hướng xa xa một đám sinh linh đi tới. Có ung dung trang nhã chi phong, mắt thấy hỏa quốc công chúa đi xa. Ở phía xa là chờ thật lâu hoàng kim sư tử, lúc này mới vui tươi hớn hở chạy tới. Chủ ta, Thạch Hạo, nhìn thấy cửu linh vương rồi. Thạch quốc nhân hoàng đại thọ, làm hoàng kim sư tử một mạch tộc chủ. Kim Hoành, cũng chính là hoàng kim sư tử. Hắn tổ phụ cửu linh vương tự nhiên cũng tới. Nhìn thấy, tổ phụ đại nhân để ta thật tốt đi theo chủ ta. Hoàng kim sư tử nhịn không được ngạo kiều ưỡn ngực. Một cái, nó vì thái cổ di chủng, lại có thể nghịch phản huyết mạch, thành công tiến giai thuần huyết sinh linh. Cái này thế nhưng là cửu linh vương cũng không có thể làm đến hành động vĩ đại. Tự nhiên vinh quang đến cực điểm. Thạch Hạo hình như có nhận thấy ngẩng lên đầu lên. Chỉ gặp nơi xa có một tên mặt mũi uy nghiêm áo bào đen lão giả. Chính hướng hắn nâng chén ra hiệu. Hắn còn lấy mỉm cười. Kia chính là ta tổ phụ cửu linh vương. Hoang vực hoàng kim sư tử một mạch tộc chủ. Sư núi chấp trưởng già. Hoàng kim sư tử thấy, lập tức 10 phần chân chó ở một bên giới thiệu. Kim Hoành, ngươi làm sao tại cái này? Lúc này, một đạo kiều mị tận xương giọng nữ truyền đến. Đó là một thiên hồ tộc tuổi trẻ thiếu nữ. Bờ mông sinh ra mấy đầu lông xù đuôi cáo. Dung nhan tinh xảo đến quá phận. Có thể xưng tuyệt sắc yêu mị. Một đôi như nước trong veo trong đôi mắt đẹp tựa hồ có dấu ngàn vạn nhu tình. Đường cong hoàn mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có điên đảo chúng sinh phong thái. Ai đang gọi ta? Vóc dáng cao lớn uy mãnh hoàng kim sư tử bỗng nhiên ngẩng đầu. 9 cái chiêu sáng rạng rỡ hoàng kim đầu lâu phía trên đều là hoang mang chi sắc. Không sai, hoàng kim sư tử bản danh Kim Hoành, chỉ là Thạch Hạo một mực gọi nó chó lông vàng. Dẫn đến thạch thôn tất cả tộc nhân đều gọi như vậy. Hoàng kim sư tử cũng chỉ được ngậm lấy nước mắt. bất đắc dĩ theo bọn họ. Hôm nay chợt nghe xong Kim Hoành tên, cũng có một chút lạ lẫm. Hắn mới là Kim Hoành, vậy ngươi lại là ai? Thiên Hồ tộc thiếu nữ chậm rãi mà đến, sóng mắt lưu truyền, ta tự nhiên là Võ Vương Thế Tử. Thạch tộc Thạch Hạo, Thạch Hạo chỗ sâu trong con ngươi đột ngột hiện lên từng đạo mơ hồ. Phù văn thần bí, sáng chói vô cùng, rơi vào giai nhân trên thân, như có thể khám phá hết thảy hư ảo. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tiệt Thiên giáo ma nữ. Cái này xem xét, Thạch Hạo lập tức cười. Võ đạo thiên nhãn, ngươi lại tu thành bực này thần thông. Thiên Hồ tộc chỉ cảm thấy thân thể mềm mại mát lạnh, phảng phất toàn thân bị nháy mắt xem thấu. Tâm hồn thiếu nữ hiện lên một chút xấu hổ giận dữ, lập tức tế ra hộ thể ánh sáng thần thánh che đậy hắn ánh mắt. Võ đạo thiên nhãn, sinh linh thông qua mở ra nhân thể mật tàng, tu luyện ra một loại thông thiên nhãn. Một khi tu thành, liền có thể xem thiên địa quy tắc, thấu thị bản nguyên, nhìn ra hư ảo. Loại này thiên nhãn rất khó mở ra, chỉ cùng võ đạo thiên phú có quan hệ, cùng cảnh giới tu vi không quan hệ, đều xem cá nhân duyên phận. Thượng giới rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu không thể được, có thể tu thành người đều là đương thời thiên kiêu. Chỉ tính thiên nhãn hình thức ban đầu chưa chính thức mở ra. Thạch Hạo hé miệng cười khẽ, nguyên lai là lão bằng hữu. Từ chân long thân theo cốt cổ phòng đấu giá thu hồi viên kia trùng đồng về sau, Thạch Hạo chỉ là đem hắn theo trong phong ấn lấy ra, để vào động thiên chỗ sâu ẩn dưỡng, cũng không dung nhập mi tâm sử dụng. Đây chính là nguyên nhân chỗ hắn võ đạo thiên nhãn sắp thành, cần gì phải mượn nhờ trùng đồng bực này ngoại vật. Chỉ là đã không cần, cái kia lại vì sao muốn đem hắn để vào động thiên chỗ sâu ẩn dưỡng? Thạch Hạo tự nhiên có khác mưu đồ, nơi này tạm thời không nhắc tới. Đã tu thành hình thức ban đầu, cái kia nhất định có thể tu thành thiên nhãn. Thiên Hồ tộc thiếu nữ yếu ớt thở dài, nàng vì thượng giới thiên nữ, bất hủ đạo thống hạch tâm truyền nhân, lại ngay cả mở ra võ đạo thiên nhãn mánh khóe cũng chưa từng sờ đến. Thực tế quá mức gian nan. Tiệt Thiên giáo ma nữ, ngươi đến ta cổ quốc hoàng đô làm gì? Bên tai một tiếng khẽ nói đánh gãy ma nữ cảm thán. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi đã là Thạch quốc võ vương thế tử Thạch Hạo, nhưng vì sao muốn dùng một đầu thuần huyết sinh linh danh tự lừa gạt ta? Ma nữ hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tấm kia xinh đẹp động lòng người trên gương mặt xinh đẹp đều là xấu hổ chi sắc. Không nghĩ tới cả ngày trêu đùa người bên cạnh nàng, lại để Thạch Hạo cho tùy tiện lừa gạt. Hoàng Kim sư tử nghi hoặc chớp chớp sư mắt, cuối cùng không dám tìm đường chết tìm hỏi nó chủ nhân. Vì sao muốn cầm tên của nó cõng nồi? Ngươi nên may mắn ta ngày đó không có đổi một gương mặt. Như vậy, người mãi mãi cũng sẽ không biết được ta là ai. Thạch Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn 72 biến chơi đến tặc lưu. Ngươi, hừ, ma nữ tức giận đến hàm răng trực dương dương, hận không thể một cái đem hắn nuốt vào. Các hạ thế nhưng là võ vương phủ thế tử Thạch Hạo. Người nói chuyện chính là một tên áo trắng tung bay xuất trần tiên tử. Xem niên kỷ, nhiều nhất 18-19 tuổi trên dưới, thân thể thướt tha, cái cổ trắng ngọc thon dài trắng nõn, trên mặt một trương trắng thuần mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi linh động đôi mắt sáng, liền biết đây là một vị dung nhan kinh thế tuyệt đại giai nhân. Bổ Thiên giáo thánh nữ đến, chính là cái kia Nguyệt Thiền thứ thân, phải cẩn thận. Ma nữ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem người đến, mỉm cười. Lại âm thầm truyền âm cho Thạch Hạo. Thạch Hạo sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Ta là Thạch Hạo, thiếp thân từ trụ vực Bổ Thiên giáo mà đến, thẹn vì bản giáo đương thời thánh nữ. Nguyệt Thiền lần này đến thăm Thạch quốc là vì áo trắng như tuyết xuất trần tiên tử chậm rãi mà đến. Khuất thân thi lễ, thanh y tiên tử cũng không tốt trung thực. Người chừng nào thì đổi tên Nguyệt Thiền rồi. Thạch Hạo phất tay đánh gãy giai nhân, mới mở miệng chính là long trời lở đất. Tự xưng Nguyệt Thiền bạch y tiên tử thân thể mềm mại run lên. Vô ý thức nhìn về phía một bên ma nữ, trong mắt sáng đều là vẻ phẫn nộ. Người ma nữ này, dám gì đó đều hướng bên ngoài lộ ra. Ma nữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN